Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài chi phí vật liệu xây dựng chính, khả năng ít nhất cũng cần 1.000 đồng hương hỏa. Đương nhiên, nếu người muốn tốt hơn, 2.000 hoặc là 2 viên kim kinh đồng tiền, người quen biết có thể giúp người trả giá quyết liệt. Rãnh, Thẩm Mục suýt nữa lảo đảo ngã xuống đất, hắn thật sự không nhịn nổi. Cái này cũng qua mẹ nó đắt đi. Làm gì, dựa theo ý của Cố Thủ Chí, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong đó. 1.000 đồng hương hỏa chỉ có thể xây được phần khung. Bên trong còn cần tiền để mua điển tịch, đại trận, vật phẩm phong thủy, sân thí luyện, v.v. Thẩm Mục cả người ngây ra. Thật ra, hắn đã nghĩ đến khả năng chi tiêu sẽ rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Hắn hiểu giá trị của đồng hương hỏa, trước đó Liễu Thường Phong cho hắn, hắn còn không nỡ dùng, bây giờ vẫn còn 49 đồng. Nhưng số này căn bản không đủ nhét kẽ răng. Một bên, Liễu Thường Phong nghe hai người đối thoại mà lòng dậy sóng, ni mã này hai người muốn làm gì? Ăn hương hỏa sao, vừa mở miệng đã là 1.000 đồng hương hỏa, đùa giỡn à? Hắn hôm nay chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thẩm Mộc đừng chuyển mục tiêu sang bản thân hắn, dù sao Vô Lượng Sơn của bọn hắn thế mà rất nghèo. Muốn khác đi, thế nhưng tiền hương hỏa thật không còn bao nhiêu. Tựa hồ là cảm nhận được ý niệm từ sau lưng, Thẩm Mộc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Thường Phong. Thường Phong à, huynh đệ gặp nạn, Vô Lượng Sơn của ngươi có phải là nên giúp một tay không? Liễu Thường Phong mặt tái mét, dựa vào, Thẩm Mộc, đừng mặt dày như vậy chứ, tình hình Vô Lượng Sơn của ta ngươi không biết sao. Chúng ta không có sơn thần cung phụng, lấy đâu ra nhiều hương hỏa như vậy. Lần trước đều cho ngươi 50 đồng rồi, thật không còn bao nhiêu. Thẩm Mộc bĩu môi tiết, đã không có sơn thủy chính thần, ngươi nói các ngươi giữ lại những thứ đó để làm gì? Sao lại không dùng, tông môn chúng ta còn cần mua đồ đó chứ? Thẩm Mộc không thèm để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Cố Thủ Chí. Cố tiên sinh, có thể bớt chút được không? Hoặc là nhân mạch của ông rộng, cùng bọn họ ghi nợ cũng được chứ? Cố Thủ Chí lắc đầu, thánh nhân dạy rằng, quân tử không mắc nợ. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc vẻ mặt mộng bức, đùa trẻ con sao? Thật sự coi ta chưa đi học sao? Thánh nhân nào nói thế? Ngươi gọi hắn đến đây, xem ta có đánh chết hắn không? Khục, 1.000 đồng hương hỏa đúng không? Ta sẽ nghĩ cách. Thế thì khoảng bao lâu mới hoàn thành? Việc xây dựng không khó, văn đạo đại trận ta cũng có thể giúp ngươi nghĩ cách. Về phần thánh nhân tiếp dẫn, ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ta tự sẽ an bài. Bây giờ bước đầu tiên, ngươi chỉ cần nghĩ cách cho ta 1.000 đồng hương hỏa. Vật liệu gỗ thông thường thì không được. Không những không thể tụ khí, còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của mầm non tri thức. Thẩm Mộc thở dài, xem ra phải thúc giục Tào Chính Hương bên kia đẩy nhanh tiến độ. Bất kể thế nào, thư viện nhất định phải được dựng lên. Đã quyết định muốn tranh, vậy thì phải tranh đến cùng. Hắn từ trong ngực móc ra một túi đồng tiền, ném vào lòng Cố Thủ Chí. Đây là 49 đồng hương hỏa, ông dùng trước. Khởi công không thể ngừng, càng sớm xây xong càng tốt. Tốt nhất là có thể kịp lúc ta đoạt được suất học công thư viện, như vậy là vừa vặn khai giảng. Cố Thủ Chí thuần thục nhét đồng hương hỏa vào trong tay áo, nụ cười vẫn như cũ. Ngươi ngược lại rất tự tin, tuy nói trên khí vận bảng, chỉ cần lọt vào top 10 là đạt tiêu chuẩn, nhưng các bảng huyện khác lại khó khăn. Đó là sự cạnh tranh khốc liệt về tổng thực lực, nằm vị trí dẫn đầu hiện tại, sợ là rất khó dung chuyển. Thẩm Mộc xem thường, lời này nói không khỏi quá sớm. Liệu có thể thay đổi cục diện hay không vẫn chưa chắc, sớm muộn gì cũng phải đối đầu. Tháng chạp vừa qua, cuối năm gần tới. Phong cương cuối cùng cũng tuyết rơi. Tuyết trắng bay là tả khắp trời, bao phủ toàn bộ Phong Cương thành trong một đêm. Nhìn từ xa, một màu trắng xóa, khiến tòa thành cũ kỹ này mang một chút vẻ đẹp. Trên bầu trời, chợt có tu sĩ đạp tuyết giữa không trung mà đến, cũng có người ngự kiếm phi hành. Y phục sắc màu và đạo bào bay phấp phới, phong thái xuất chúng. Có người thậm chí trông như trích tiên, mang chút khí phái tiên gia. Trên đường phố, Triệu Thái Quý kẹp phá đao, từng luồng hơi nóng phả ra từ miệng. Phía sau hắn, đi theo là Thẩm Mộc và Tào Chính Hương. Hôm nay không biết là bỗng dưng nổi hứng, hay vì lý do gì, mà lại đột nhiên nhớ tới đi Long Tỉnh Hạng xem một chút. Lý Thiết Ngưu không đi theo, vì phải giúp Cố Thủ Chí xây thư viện. Và vì nhà tù không có phạm nhân, nên Triệu Thái Quý lại rảnh rỗi, hôm nay đi theo để giúp một tay. Đại nhân, lát nữa ngài tự mình vào trước, hay lão phu cùng ngài vào? Tào Chính Hương bỗng nhiên hỏi. Thẩm Mộc rụt tay áo lại, thổi bay bông tuyết dính trên mép tay áo, tức giận nói, lão Tào, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chính là một huyện lệnh bình thường đi thăm hỏi, đâu có chuyện vào trước ra sau. Tào Chính Hương nụ cười cổ quái, a, là vậy à, lão phu có lẽ là nghĩ sai rồi. Thẩm Mộc mặt tối sầm, hừ, đâu phải là ngươi nghĩ sai, ta nhìn ngươi là muốn cùng với nàng giảm chân đi. Chậc chậc, đại nhân thật sự có ngôn ngữ có thể đánh thức người trong mộng. Nghĩ lại thì, lão phu quả thực đã một đoạn thời gian không giảm chân rồi. Phía trước, tai Triệu Thái Quý đột nhiên sáng tai. Vẻ mặt hưng phấn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tào Chính Hương. Lão Tào, lão Tào, hắc hắc, chuyện tốt này ngươi phải cho ta theo với nhé, tuyệt đối không để ngươi mất mặt. Thẩm Mộc im lặng, thật mẹ nó, nghe thấy gì là hỏng cái đó, vừa nói dạng chân là hắn ta người đầu tiên. Đi một lúc lâu, đi dọc theo con hẻm, cuối cùng cũng tìm thấy gia đình kia. Long Tình Hạng, dãy Bính, căn thứ 16. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước khi nàng báo án, nói mình tên là Ngọc Tú Nhân. Đứng ngoài cửa, quan sát một chút khoảnh sân bên trong. Không nhìn thấy khói bếp, cũng không có củi chữa trong mùa đông, cửa sổ đóng chặt, như thể không có người ở. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa thử một chút. Nhưng mà, ngay khi Thẩm Mộc muốn gõ cửa, cánh cổng lớn của trạch viện lại mở ra. Từ sâu trong sân, nơi cánh cổng mở ra, bà Ngọc Tú Nhân, người phụ nữ trung niên, đứng cạnh cửa chính, ánh mắt quái dị nhìn hắn. Trong sân phủ đầy tuyết trắng, người phụ nữ Ngọc Tú Nhân vẫn với vẻ mặt vàng vọt tiều tụy đó. Trong ấn tượng, dường như khi nàng đến báo quan trước đây cũng vậy, áo bông vải thô màu xám cho, cùng đôi tay lúc nào cũng khoanh lại. Tuy nhiên, so với lần gặp trước, tay nàng lại trắng nõn hơn một chút. Huyện lệnh đại nhân, Ngọc Tú Nhân khẩn trương cúi đầu hành lễ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thẩm Mộc mỉm cười cất bước đi vào, trong sân đã là tuyết động dày đặc, lối đi nhỏ ở giữa cũng bị tuyết che lấp. Đi tới trước mặt người phụ nữ, hắn quan sát một lượt, lần trước ngươi đến báo quan, do vụ án khẩn cấp nên sau đó ta quên mất việc hỏi han. Gia đình ngươi chỉ có một mình ngươi sao? Trong mắt Ngọc Tú Nhân thê lương lóe lên rồi vụt tắt, nàng cố nặn ra một nụ cười. Đa tạ đại nhân quan tâm, người lớn tuổi trong gia đình dân nữ đã sớm về với đất rồi. Người đàn ông trong nhà thì nhiều năm trước ra ngoài làm công, rồi không trở về nữa, cho nên trong nhà chỉ còn lại một mình ta. Thẩm Mộc nghe vậy gật đầu, những lời Ngọc Tú Nhân nói, về cơ bản khớp với ghi chép trong hộ tịch. Thực ra, đa phần người phong cương đều gặp tình cảnh này. Đàn ông khỏe mạnh ra ngoài kiếm tiền, ngay cả khi làm phu khuôn vác, khả năng cũng kiếm được nhiều hơn so với việc ở lại phong cương. Thế nhưng nhiều người một khi đã đi là đi hẳn, cũng không mong ngày nào đó có thể trở về. Còn những người ở lại thì cũng cứ ở lại, sống ngày nào hay ngày đó. Héo hon tiêu điều, sinh lão bệnh tử, hầu hết đều thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, bây giờ khác biệt, phong cương giờ đây có ý nghĩa hơn nhiều so với các quận huyện khác. Trước đó có người chết ngay trong viện nhà ngươi, không sợ sao? Thẩm Mộc lại hỏi. Người phụ nữ mời Thẩm Mộc vào phòng khách ngồi, bên trong có một lò than nhỏ, trên đó đặt một bình nước nóng, dường như trong nhà cũng không có trà. Chỉ là Ngọc Tú Nhân dường như không có ý rót trà mời Thẩm Mộc một chén. Nàng ngồi ở phía đối diện, bình tĩnh nói. Trước kia, phong cương cũng thường xuyên có người chết, thấy nhiều rồi nên cũng không còn sợ nữa. Ai, ít nhiều cũng có chút khổ, nếu chồng ngươi trở về, có lẽ sau này cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ. Ngọc Tú Nhân cười khẽ, ta coi như hắn đã chết rồi. Những năm này ta vẫn sống rất tốt, tự mình đốn củi, tự mình nấu cơm, hàng năm cũng đến viếng mộ. Không có gì gọi là khổ hay không khổ, chỉ là còn sống mà thôi. Thẩm Mộc nghe vậy nhíu mày, nhìn xuống đống tiền giấy đã chuẩn bị sẵn dưới đất. Người định đi viếng mộ và đốt vàng mã sao? Vâng, vốn dĩ định đi, nhưng đại nhân lại tới. Thẩm Mộc nhìn ánh mắt của Ngọc Tú Nhân, chậm rãi đứng dậy, vậy thật không khéo. Không sao, vậy ta sẽ cùng ngươi đi viếng mộ vậy. Ngài muốn đi cùng ta sao? Ngọc Tú Nhân có chút ngoài ý muốn, nghĩa địa ở hậu sơn của huyện thành, đường không dễ đi. Đại nhân hay là bỏ qua đi? Đa phần phụ nữ đều như vậy, miệng nói không cần nhưng thực ra lại muốn. Thẩm Mộc vung tay lên, không sao, làm huyện lệnh quan tâm dân chúng là điều tất yếu, vừa hay hậu sơn cũng là nơi ta cần đi qua một chuyến, cứ coi như là tiện đường đi dạo giải sầu một chút. Ngọc Tú Nhân ngây ngần cả người. Lời này nghe có điểm không đúng, người ta đang chuẩn bị tế tổ ở mộ phần, mà ngươi lại nói đi qua đó giải sầu. Nghe thế nào cũng thấy có chút điên rồ. Đại nhân, dân nữ tuổi tác đã không còn nhỏ, cũng chẳng được như xưa như hoa như ngọc, mong đại nhân đừng có ý đồ gì khác. Thẩm Mộc nheo mắt, cả người hắn không ổn. Nàng đang nói cái quỷ gì vậy, ý gì, chẳng lẽ lại nghĩ sai rồi sao, hắn chính là một chính nhân quân tử. Khụ, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý gì khác đâu, thật sự là tiện đường. Ánh mắt của Ngọc Tú Nhân cổ quái. Nhưng thấy Thẩm Mộc khăng khăng như vậy, Ngọc Tú Nhân dường như cũng mất lý do để từ chối, đành gật đầu ngầm đồng ý. Bên cạnh, Thẩm Mộc nhìn ánh mắt nàng, không khỏi lẩm bẩm, mình lại có vẻ bị ổi đến thế sao. Chuyện này cũng có thể hiểu lầm, cứ như thể hắn thực sự sẽ làm gì nàng vậy. Con mẹ nó, ta đâu phải loại người đó. Đơn giản chuẩn bị một chút, Thẩm Mộc và những người khác liền theo Ngọc Tú Nhân đến hậu sơn. Đi ra khỏi cửa thành, vòng qua những cánh đồng. Theo con đường nhỏ đi thẳng về phía sau. Con đường này Thẩm Mộc vẫn rất quen thuộc, bởi vì khối ruộng biến dị Tăng Phúc cuối cùng nằm ngay dưới chân hậu sơn. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì nơi đó có hệ thống che giấu, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể sử dụng khối ruộng đó. Người ngoài nhìn thấy, gần như không khác gì những cánh đồng bình thường. Tuyết lớn rơi lộn xộn, đường đi có chút khó khăn. Ngọc Tú Nhân xách theo chiếc rổ đầy tiền giấy, chậm chậm đi phía trước. Đến chân núi thì trời đã hơi sầm tối. Dọc đường, Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý nói có việc đột xuất, liền chia tay ra đi. Ngọc Tú Nhân chỉ chỗ nấm mồ trên sườn núi. đại nhân có cần phải theo ta lên đó không? Thẩm Mộc nhìn một chút, sau đó gật đầu nói, đã đến đây rồi, đương nhiên phải cùng ngươi lên xem một chút chứ. Ngọc Tú Nhân trừng mắt nhìn, bất chợt nở một nụ cười. Nụ cười này xuất hiện có chút đột ngột, tựa như đây là lần đầu tiên trên mặt nàng xuất hiện biểu cảm đó. Gió lạnh thổi lên, trời tối sầm, xung quanh yên tĩnh dị thường. Theo con đường núi bị tuyết lớn bao phủ, Thẩm Mộc đi theo Ngọc Tú Nhân, một người trước, một người sau lên núi. Dọc đường chỉ có thể nghe thấy tiếng chân đạp lên tuyết động. Thế nhưng đi mãi, Thẩm Mộc phát hiện điều quỷ dị. Bước qua tuyết động vốn dĩ phải có dấu chân, trước đó thì có, nhưng càng đi lên cao, dấu chân của Ngọc Tú Nhân phía trước lại càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến cuối cùng, không còn dấu chân nào nữa. Âm thanh dừng lại, không còn tiếng bước chân. Gió tuyết tựa như bị ngăn cách bên ngoài, nhìn thấy nhưng không nghe được âm thanh. Sau một khắc, người phụ nữ Ngọc Tú Nhân bỗng nhiên hai chân nhấc khỏi mặt đất, quay đầu lộ ra một nụ cười rợn người. Huyện lệnh đại nhân, Thẩm Mộc cúi đầu vào tay áo rồng, không ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trong tay áo, hơi ấm từ hai bàn tay duy trì nhiệt độ. Hắn khẽ lắc đầu, khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. Sao không đi? Phía trước, Ngọc Tú Nhân nhìn Thẩm Mộc một cách quỷ dị, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, khẽ mở miệng. Làm sao ngươi phát hiện ra ta? Nếu đã sớm biết, vì sao lại đợi đến hôm nay? Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, rốt cục ngẩng đầu nói, vốn dĩ ban đầu ta chỉ cảm thấy có chút không đúng, hoặc nói là chỉ hoài nghi mà thôi. Thực ra chẳng có lý do gì, hoàn toàn là trực giác. Hơn nữa trước đó ta phải xử lý Lưu Tùng Nhân, nên tạm thời gác lại. Vừa nói, Thẩm Mộc nhặt lên một mảnh tiền giấy bị gió thổi rơi, cười cười, bất quá hôm nay đến trạch viện của ngươi, ta mới xác nhận. Ngươi nói mình một mình đốn củi, một mình nấu cơm, nhưng trong viện ngươi lại không có dấu chân ra vào, cũng không có củi lửa, không có thức ăn. Chẳng phải là quá kỳ quái sao? Ngọc Tú Nhân vứt bỏ chiếc rổ trong tay. Đôi mắt nàng hơi nheo lại, dần dần trở nên thâm thúy và hẹp dài, khóe miệng toét ra một độ cong dị thường kinh khủng, thậm chí có chút vặn vẹo. Thẩm huyện lệnh, tiếp tục giả vờ không nhìn thấy chẳng phải tốt hơn sao? Ha ha ha, dương khí của ngươi rất tốt, ta rất thích, vốn dĩ định giữ ngươi lại. Giọng nói của Ngọc Tú Nhân có chút thay đổi, trở nên non nớt nhưng lại sắc bén hơn, tựa như đã biến thành một cô gái trẻ tuổi. Chẳng qua là khi nàng hạ dung mạo xuống, hoàn toàn không thể khiến người khác nảy sinh bất kỳ liên tưởng nào khác. Thẩm Mộc mặt không đổi sắc nhìn nàng trong lòng, cảm thấy hơi lạnh. Vậy nên, cái vụ quỷ đè giường trước kia, chính là thứ như vậy đè lên người mình sao? Không đúng chứ, hắn nhớ rõ là một nữ quỷ áo đỏ cơ mà. Dáng người thật quyến rũ, làn da non mịn, yêu kiều vô cùng, nhưng bây giờ cái này. Hắn khó mà chấp nhận được. Nhắc lại chuyện này, kỳ thực lời giải thích vừa rồi của hắn vẫn chưa hoàn toàn, sở dĩ hắn có thể phát hiện và hoài nghi là bởi vì một chi tiết nhỏ khác. Lúc đó hắn đã cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra, bất quá về sau hắn lại tìm được đáp án. Đó chính là lúc Ngọc Tú Nhân xuất hiện trước mặt hắn. Căn bản không hiển thị chỉ số hạnh phúc. Vấn đề chính là nằm ở đây. Chỉ cần là người phong cương, Thẩm Mộc đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu đối phương hiển thị thông tin nhắc nhở chỉ số hạnh phúc. Nhưng cái này Ngọc Tú Nhân không có. Nhưng tên nàng lại có trong danh sách hộ tịch phong cương. Vậy thì chỉ có một khả năng, người này không phải Ngọc Tú Nhân thật sự. Hoặc là, Ngọc Tú Nhân trước mắt này căn bản không phải người, mà là si mị võng lược, yêu ma quỷ quái. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có thêm một vầng hồng nguyệt, có chút nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói, ngươi hẳn là ẩn nấp rất kỹ ở phong cương, trước kia cũng không phạm phải chuyện gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng ta cũng không phát hiện ra ngươi. Nhưng ngày đó vì sao lại không nhịn được ra tay giết mấy tên tu sĩ hương kia? Ta thật sự không hiểu. Lúc này, Ngọc Tú Nhân chẳng biết từ lúc nào, đã biến thành một bộ dạng khác. Chiếc áo bông vải thô trên người nàng đã sớm biến mất, thay vào đó là bộ xương trắng âm u. Mà chỉ có phần đầu lâu, lại đổi thành đầu của một thiếu nữ trẻ tuổi, môi đỏ thắm, yêu diễm gợi cảm. Ngọc Tú Nhân cười lạnh một tiếng, dường như có vẻ phẫn nộ nói. Bởi vì, bọn hắn đáng chết. Đáng chết, vì sao đáng chết? Thẩm Mộc nhìn Ngọc Tú Nhân đã biến trở nên xinh đẹp, bỗng nhiên nhớ lại một đoạn ký ức, hắn đưa tay về phía nàng, lớn tiếng nói, bằng hữu, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Giữa phong tuyết bay lượn, Thẩm Mộc dường như hứng thú trỗi dậy. Nếu trong thế giới này, ngoài tu hành ra, còn thứ gì có thể khiến hắn cảm thấy mọi loại thần kỳ, thì không gì khác hơn ngoài những quỷ vật yêu ma này. Dù sao kiếp trước hắn chưa từng thấy qua. Chỉ tiếc không có rượu ngon mùi nhắm, bằng không ở đây nghe một đoạn chuyện cũ của nữ quỷ, quả thực là tuyệt phối. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong tâm lý hắn nghĩ mà thôi. Dù sao hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra thật, chọc giận Ngọc Tú Nhân. Lúc này, Ngọc Tú Nhân dường như bị gợi lên những ký ức không tốt, toàn thân run rẩy vì tức giận, răng ngà trong môi đỏ cắn kẹo kẹt. Những người kia là người của Tùng Hạc huyện không có một kẻ nào tốt đẹp. Thẩm Mộc sững sờ, ngươi nhận ra người của Tùng Hạc huyện ư? Ha ha ha, đương nhiên nhận ra, Ngọc Tú Nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, gò má xinh đẹp như có nước mắt chảy xuống, kỳ thực đó là những bông tuyết rơi xuống rồi tan chảy. Quỷ vật là không có nước mắt. 20 năm hay 30 năm, cũng có thể là lâu hơn thế, thời điểm đó Phong Cương còn chưa náo nhiệt như bây giờ. Rất nhiều công tử hương đi qua nơi này, đều sẽ tìm một trạch viện của người bình thường để tá túc. Trùng hợp thay, có một gia đình có người con gái đang tuổi hoa dung chính mạo. Âm thanh của Ngọc Tú Nhân không còn bén nhọn. Thẩm Mộc dứt khoát tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, rất kiên nhẫn lắng nghe chuyện tình yêu trong lời kể của nữ quỷ. Đúng vậy, trong mắt hắn, đoạn trước đây tuyệt đối chính là một bộ phim tình cảm. Vị công tử hương kia phong độ nhẹ nhàng, còn nàng nữ tử Phong Cương lại là tiểu gia Bích Ngọc, hoa dung chính mạo, hai người gọi là một cặp củi khô lửa bốc. Dù sao Phong Cương là trốn Tâm Sơn cùng cốc, nàng nữ tử dù mỹ mạo, nhưng thật sự là chưa từng thấy qua thế giới hồng trần bên ngoài, dễ dàng xa vào trốn ôn nhu hương của nam tử hương kia. Trong mấy ngày ở Phong Cương, xem như giải cầu lương khắp nơi, những gì có thể làm đều đã làm, thật không ngờ còn chê chưa đủ. Cuối cùng nam nhân quyết định mang theo nàng nữ tử rời đi, trở về quận huyện của hắn. Trước khi đi, cha mẹ cãi vã với nàng rất lâu, chỉ là cuối cùng vẫn không ngăn cản được, trong mắt chứa lệ đưa tiễn nữ nhi. Chỉ là ai cũng không thể nghĩ đến, lần từ biệt này, đã là vĩnh viễn thiên nhân lưỡng cách. Nàng nữ nhân đi theo nam tử rời khỏi Phong Cương đến Tùng Hạc huyện. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài, nàng nữ nhân tựa như một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả. Khi người của Tùng Hạc huyện nhìn thấy nàng, ánh mắt của mỗi người cũng giống như đang nhìn một con mồi trên núi. Nàng nữ tử ngay từ đầu không cảm thấy có gì, nàng cho rằng có nam nhân kia ở bên cạnh thì không có chuyện gì. Nàng tự nhận là có thể đi theo hắn hạnh phúc trọn đời, nhưng vạn vạn không ngờ tới, tất cả những điều này đều là âm mưu. Mục đích thật sự của nam nhân kia khi mang nàng trở về là nhìn chung quyết âm chi thể của nàng, muốn luyện nàng thành quỷ vật của mình. Hơn nữa, gần như tất cả tu sĩ của toàn bộ Tùng Hạc huyện đều lén lút tu luyện quỷ đạo. Tùng Hạc quận chính là nhân gian địa ngục. Thẩm Mộc sững sờ, Tùng Hạc huyện lại là bộ dạng này sao? Bọn chúng vì gia tăng chu oán và sát khí, không tiếc hành hạ người ta đến chết. Người bình thường không đủ, cần người có tư chất đặc biệt như ta mới có thể luyện thành. Khi còn sống càng bị hành hạ thảm liệt, sau khi chết, cảnh giới cao nhất của quỷ vật càng cao. Vậy nên ngươi, cho nên kể từ ngày ta tự biến thành quỷ vật, đã là hùng phách cảnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Thẩm Mộc có chút chấn kinh, không nghĩ tới cảnh giới của Ngọc Tú Nhân này lại cao đến thế. Lúc trước hắn từng nghe Tào Chính Hương nói qua, có một số tu sĩ bằng môn quỷ đạo chuyên môn luyện quỷ, điều này khác biệt với yêu ma quỷ vật tự nhiên sinh ra từ thiên địa. Tu sĩ luyện yêu, luyện quỷ, luyện ma, mỗi loại đều chia thành ba cảnh giới, tương ứng với ba võ cảnh, thượng, trung, hạ của tu sĩ. Luyện yêu ba cảnh, bùn phôi cảnh, mộc thai cảnh, võ đảm cảnh. Luyện quỷ ba cảnh, anh linh cảnh, hùng phách cảnh, thủy ngân cảnh. Luyện ma ba cảnh, kim thân cảnh, vũ hóa cảnh, đỉnh núi cảnh. Cho nên, dựa theo cách sắp xếp trên, Ngọc Tú Nhân giờ phút này là hùng phách cảnh, cũng tương đương với một tu sĩ võ cảnh thực thụ. Cũng khó trách nàng có thể tùy tiện chém giết mấy tên tu sĩ thiên tài Tùng Hạc quận kia. Phải biết, nàng thành quỷ vật, bước khởi đầu đã là hùng phách cảnh. Hay nói cách khác, một tu sĩ khởi đầu đã ở võ cảnh, ngươi đã từng thấy qua sao? Khả năng lớn là chưa từng có ai thấy qua. Cho nên có thể nghĩ, Ngọc Tú Nhân có thể đạt tới cảnh giới khởi đầu như vậy, rốt cuộc là đã chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn đến mức nào, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ở phía trên, hồi ức của Ngọc Tú Nhân vẫn chưa dừng lại, ánh mắt nàng dần trở nên âm lãnh. Tên nam nhân kia căn bản không ngờ tới, sau khi ta thành quỷ lại có cảnh giới cao như vậy, khi hắn luyện hóa ta thì xảy ra ngoài ý muốn, cho nên, ngươi đã mượn cơ hội này để thoát ra. Trốn, ha ha ha, ta muốn báo thù, giết sạch người của Tùng Hạc huyện, sao có thể trốn? Vậy ngươi đã báo thù xong nên mới trở về Phong Cương? Ngọc Tú Nhân lắc đầu, không có. Cảnh giới này của ngươi không giết được hắn sao? Hơi khó, bởi vì hắn là huyện lệnh Tùng Hạc huyện, Tôn Đông Thư. Thẩm Mộc không nói gì. Khá lắm, chuyện này dính líu còn rất sâu. Bất quá có một điểm lại nghe được khá hay ho, đó chính là huyện lệnh Tùng Hạc, vậy mà con mẹ nó lại dẫn đầu cùng nhau tu quỷ đạo. Thật có sáng tạo, thật có ý tưởng. Luyện quỷ, chắc hẳn là thật có tiền chứ. Điều này khiến Thẩm Mộc sinh ra chút hứng thú, dù sao hắn cũng đã ghi chép vào sổ nhỏ, coi đó là mục tiêu hàng đầu cho những nghiên cứu sau này. Mà khi hắn đang suy tính, Ngọc Tú Nhân đột nhiên oán khí bộc phát, vầng hồng nguyệt trên trời cũng theo đó sáng lên. Dương khí của ngươi ta cũng cần, nói không chừng hút ngươi có thể trực tiếp tiến vào thủy ngân kính, như thế ta liền có thể giết Tôn Đông Thư. Vốn định từ từ rồi tính, nhưng hắn đã đến Phong Cương thành, ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Cái gì? Hắn tới nơi này? Thẩm Mộc nhìn Ngọc Tú Nhân, gương mặt bất đắc dĩ, làm sao, hôm nay mình lại tự chui đầu vào giọ rồi, tỷ tỷ, lời này của ngươi có chút không đúng quy củ rồi, nói theo quy củ giang hồ, hút ta thì được, nhưng không thể hút chay. Ngươi phải trả tiền. Ngọc Tú Nhân nhíu mày, khẽ cắn đôi môi đỏ kiều diễm, nàng hiện tại không thể chịu nổi những kẻ nói năng tùy tiện như vậy. Trong cơn giận dữ, nàng định ra tay tấn công Thẩm Mộc. Giống như trước đó, quang mang hồng nguyệt rực rỡ, mà quần áo của nàng cũng chỉ trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, xương trắng mọc thịt, hiện ra thân hình trắng nõn yêu kiều thướt tha, dưới ánh trăng khiến người ta vô cùng phấn khích, mạch máu trào dâng. Thẩm Mộc không hề động, chỉ ngây người nhìn nàng, nhưng nội tâm thì hoàn toàn không hoảng hốt. Hắn hiện tại đã khác xưa. Trước đó hắn còn ở chú lô cảnh, cho nên mắc lừa không thể nhúc nhích. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã ở đăng đường cảnh, còn giết được cả Lưu Tùng Nhân ở long môn cảnh, đương nhiên sẽ không sợ một nữ quỷ ở võ cảnh. Vô lượng kim thân quyết lịch cửu chết, trong lần trải nghiệm cận kề cái chết đó, thần hồn của hắn kỳ thực đã được rèn luyện rất nhiều. Bây giờ ánh trăng đỏ của nữ quỷ này hoàn toàn không thể hạn chế chuyển động của Thẩm Mộc. Ngay khi Ngọc Tú Nhân vừa lao tới, Thẩm Mộc nhanh chóng vươn một tay, tóm chặt lấy cánh tay trắng nõn của Ngọc Tú Nhân. Không ngờ, xúc cảm khá tốt, làn da trơn bóng, mềm mại như mới. Nhưng rõ ràng trước đó là xương trắng mà. Một bên nghi hoặc, hắn một bên lớn tiếng hô, Lão Tào, Triệu Thái Quý. Hai người cứ đứng nhìn không làm gì sao, có thể giúp một tay không chứ? Lời này vừa nói ra, Tào Chính Hương không biết từ đâu, với vẻ mặt thô bỉ đi tới, hắn cười hì hì nói. Hắc hắc, đại nhân chớ có tức giận, đều do tên Triệu Thái Quý kia, làm càn không hiểu nhân tình thế thái, không thì lão phu đã sớm vào được rồi. Triệu Thái Quý, đại nhân, đừng nghe hắn nói bậy. Thẩm Mộc, hai ngươi nhanh lên. À, vâng vâng vâng. Ngọc Tú Nhân. Ngọc Tú Nhân trong bộ hồng y, phóng thích quỷ khí âm u, khó khăn lắm mới thoát khỏi cánh tay của Thẩm Mộc, vội vàng bay trở lại phía trên. Nàng trên mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn ba người phía dưới. Việc Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý đột nhiên xông vào khiến nàng vô cùng bất ngờ và cảnh giác. Cảnh tượng trước mắt là điều nàng tuyệt đối không ngờ tới. Bởi vì đây là lĩnh vực huyễn thuật của nàng, người ngoài hẳn là không thể vào được. Hoặc nói một cách nghiêm túc hơn, nàng chưa từng gặp qua người có thể xông vào huyễn cảnh hồng nguyệt của mình. Nhưng thật không may, hai tên đàn ông thô bỉ trước mắt lại có thể làm được, còn con mẹ nó là nghênh ngang đi vào. Tào Chính Hương nghe thấy Thẩm Mộc oán trách, lúc này mới mỉm cười bước tới, đứng sóng vai cùng Triệu Thái Quý. Ánh mắt hai người lúc này nhất trí lạ thường, đầy vẻ ý vị sâu xa và cuồng nhiệt, lời nói ra không có gì xấu, nhưng nhìn vào lại khiến người ta trong lòng bực bội. Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung hai người họ, thì hẳn là bị ổi. Tào Chính Hương ít nhiều vẫn kiềm chế hơn một chút, dù sao trước mặt đại nhân nhà mình, cần phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp của bản thân. Nhưng không thể không thừa nhận, nữ quỷ thân hồng y da trắng mềm mại này, khiến hắn không khỏi tán thưởng vẻ ngoài yêu diễm của nàng. Còn Triệu Thái Quý thì hoàn toàn khác, ánh mắt của hắn suýt nữa dán vào tận bên dưới đối phương mà nhìn cho kỹ. Hắc hắc, ta nói sư gia, ngài cũng đã lớn tuổi rồi, ta cảm thấy là bổ khoái trẻ tuổi, lực lưỡng, chuyện bắt quỷ thế này, nhất định phải là ta. Chỉ bằng ngài cứ nghỉ ngơi trước, chờ ta cùng nàng triền miên 300 hiệp, nhất định có thể tóm được. Tào Chính Hương khẽ cười một tiếng, không không không, Tiểu Triệu à, lời đó sai rồi. Làm người không thể chỉ lấy vẻ bề ngoài mà luận, đừng nhìn ta tóc đã hoa râm, nhưng ở một vài chuyện nào đó, lão phu cũng là phát cuồng như thiếu niên. Tuyệt đối không thua kém các ngươi những người trẻ tuổi này. Triệu Thái Quý bĩu môi, khịt mũi coi thường lời lão ta. Bình thường đâu thấy lão già này tích cực như vậy, lần trước bắt Lưu Hạo, sao không thấy ngươi cuồng một chút. Lúc chặt hai chân Lưu Hạo vẫn là hắn chém, làm gì cũng hỏng việc, còn tranh công thì ngươi là số một. Các ngươi được rồi. Trên bầu trời, Ngọc Tú Nhân cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, oán khí bộc phát. Màu đỏ tươi bắt đầu lan tỏa đại lượng từ vầng hồng nguyệt trên trời. Mùi máu tươi tràn ngập cả ngọn núi lớn. Cái đệt, đây là thứ gì? Có chút tà tính à? Triệu Thái Quý cau mày cẩn thận nhìn một chút, sau đó đột nhiên cười một tiếng, hắc hắc, sư gia, ta đột nhiên cảm thấy, lời ngài vừa nói rất có lý, chuyện này vẫn là ngài ra tay đi. Tào Chính Hương liếc hắn một cái, khinh thường cười một tiếng, hừ, biết là không đối phó được đúng không? Những sát khí ngươi tu luyện đó vô dụng với thứ này, tà vật tự nhiên phải dùng tà để trị. Xì, thật không phải đâu. Ta chỉ là kính giả yêu trẻ thôi. Triệu Thái Quý cãi bướng. Lăn đi, Tào Chính Hương mắng một tiếng. Sau đó hắn quay đầu nhìn Ngọc Tú Nhân, lại lộ ra nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú. Đôi mắt đẹp của Ngọc Tú Nhân trợn trừng đỏ ngầu, nàng đã bị chọc giận, vô cùng phẫn hận. Dù là nàng đã trở thành quỷ vật, nhưng vẫn không thể chịu nổi ánh mắt như vậy của Tào Chính Hương, phảng phất như thân thể trong suốt của nàng đã sớm bị hắn nhìn thấu, không còn chút riêng tư nào. Lão già đáng chết, dám nhìn ta nữa thì ta sẽ móc mắt ngươi. Ngọc Tú Nhân gào thét một tiếng. Sau đó thân thể vốn dĩ tràn đầy xuân sắc quyến rũ vô hạn của nàng, lại từ từ bắt đầu mục nát, cuối cùng biến trở lại thành bộ xương trắng kia. Rõ ràng là nàng không muốn Tào Chính Hương nhìn ngắm lần nữa. Ánh mắt Tào Chính Hương tà mị, thấy cảnh tượng này, lại càng trầm trọng hơn, thêm phần tham lam tột độ. Ánh mắt tràn ngập vẻ khinh nhường ấy lập tức bao trùm toàn thân Ngọc Tú Nhân. Thân thể Ngọc Tú Nhân bỗng nhiên run rẩy lên. Nàng hoàn toàn không ngờ tới rằng mình đã trở lại bộ dạng này, mà đối phương vẫn không hề lay động. Tào Chính Hương lúc này đã đi tới dưới chân nữ quỷ. Từng luồng quỷ khí kia dường như không có tác dụng gì với hắn. Hắn nhìn cặp xương chân đã trắng bệch kia, trong miệng tặc lưỡi tán thưởng, Ngọc Tú Nhân nương tử, Ngọc Cốt Kim Liên của ngươi thật sự là tuyệt phẩm thế gian, khiến lão phu nhớ về ngày đó a. Hơn 10 năm lăn lộn hồng trần, những đôi chân có thể sánh vai với cặp chân này của Ngọc Tú Nhân nương tử, cũng chỉ có cặp chân nhỏ của Đại Tùy Hoàng hậu mà thôi, hắc hắc hắc. Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý. Lời này vừa nói ra, lượng thông tin này quả là khá lớn. Thật không ngờ tới, bắt một con quỷ mà lại còn có thể lôi ra chuyện cũ động trời của Đại Tùy Vương triều bên kia. Chuyện này cũng thật tà môn, Đại Tùy Hoàng đế, người mẹ nó lễ phép sao? Thẩm Mộc giờ phút này xem như đã có đáp án cho một vài nghi hoặc trước đây. Trước đây hắn đã cảm thấy kỳ lạ, dựa theo năng lực của Tào Chính Hưng thì không có khả năng nguyện ý vào Hoàng cung làm đại nội thái giám. Hóa ra là mẹ nó đi đội nón xanh cho Đại Tùy Hoàng đế. Thế là mọi chuyện được giải thích rõ ràng. Nghe nói vị Hoàng đế của Đại Tùy Vương triều kia chính là một võ thần du cảnh thực thụ, điều quan trọng là còn là một thuần túy vũ phu, là Hoàng đế được rèn luyện từ chiến trường mà ra. Nếu chuyện này mà bị hắn biết được, thì chẳng phải hắn sẽ trực tiếp dẫn binh đánh tới sao? Trò đùa này cũng quá lớn rồi. Lúc này khuôn mặt kiều mỹ duy nhất còn sót lại của Ngọc Tú Nhân đã bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng cũng không thể giữ vững được nữa, cùng biến trở lại thành bộ xương khô. Sau một khắc, tiếng quỷ khóc thét vang dội, oán khí bộc phát dữ dội, khí âm sát tràn ngập đất trời. Một luồng hắc khí lao vút tới hướng về phía Tào Chính Hương. Mà Tào Chính Hương không những không chậm lại, mà còn hoàn toàn không bận tâm đến sự phẫn nộ và những đòn tấn công hung mãnh của Ngọc Tú Nhân, tiếp tục thưởng thức đề tài vừa rồi. Dĩ nhiên, chỉ nói về chân đẹp, hai người các ngươi ngang tài ngang sức, nhưng cái tư thái này, nhìn từ bộ xương trắng của ngươi thì Đại Tùy Hoàng hậu vẫn hơi cao gầy hơn một chút. Xương mờ của nàng ấy lại rộng lớn hơn ngươi rất nhiều, khi xương đùi rộng mở, có thể dễ dàng phối hợp với lực bên ngoài để tiếp nhận, đúng là tự nhiên mà thành, vừa vặn khéo léo, chập chập chập. Đi chết. Bành. Hắc khí bỗng tăng vọt, trực tiếp đánh về phía lồng ngực của Tào Chính Hương, phát ra một tiếng động lớn. Nhưng cảnh tượng dự đoán vẫn chưa xuất hiện, sau khi va chạm, hắc khí liền tứ tán, giống như một khối khí thể mềm mại bị một bức tường chặn lại vậy. Tào Chính Hương không hề hấn gì, vẫn còn đang đứng trước mặt thưởng thức nữ quỷ Bạch Cốt. Thế nhưng bộ xương này của ngươi là mỹ cốt, cũng thuộc hàng cực phẩm, tế liệu quấn rắn, khiến người ta muốn ngừng cũng không được. Người luyện ngươi có ánh mắt khá sắc bén, chỉ tiếc là không đánh bại được ngươi, đáng tiếc thật. Vừa dứt lời, ánh mắt Tào Chính Hương bỗng nhiên thay đổi, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh dường như đều đứng yên. Tuyết bay đầy trời dừng lại giữa không trung, phía dưới, hai người Thẩm Mộc và Triệu Thái Quý cũng tương tự. Chỉ có lão giả là nhanh nhẹn đứng dậy, ánh mắt khinh nhường trước đây của hắn đã biến mất, biến thành một vực sâu đen kịt trống rỗng. Ngọc Tú Nhân kinh hãi, tựa hồ cảm thấy một loại uy hiếp cường đại nào đó, nàng quay người định thoát đi, nhưng khi quay đầu lại, hồng nguyệt trên bầu trời đã biến mất từ lâu. Một tấm màn đen quỷ dị cuốn xuống, che khuất bầu trời. Không đợi Ngọc Tú Nhân kịp làm ra bất kỳ phản kích nào, nàng liền đã bị cuốn vào trong vực sâu màu đen kia. Sau đó, trong hắc ám xuất hiện một gương mặt. Khí tức này khiến nàng sợ hãi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lúc trước ở Tùng Hạc huyện. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngọc Tú Nhân gầm rú. Hắc hắc hắc. Tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ta từ Tà Phật vấn Vương Hồng Trần, cho dù Bạch Cốt cũng mê hoặc lòng người. Hắc hắc hắc. Ngọc Tú Nhân, Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý. Lời này thật sự là Tào Chính Hương nói. Lúc này hắn không có che giấu, có lẽ là vừa muốn truy bắt nữ quỷ, vừa muốn thể hiện một chút tài văn chương của mình. Cho nên Thẩm Mộc và Triệu Thái Quý đều nghe thấy. Đúng là đồ biến thái, Triệu Thái Quý thầm mắng một tiếng. Lão Tào, Thẩm Mộc giơ ngón tay cái lên, Bạch Cốt tinh ngươi cũng chơi, thật sự là lợi hại. Lúc này, Tào Chính Hương một tay nắm lấy xương đầu của Ngọc Tú Nhân, lúc này đã không còn phản ứng chút nào, cười và quay trở về. Đại nhân, nữ quỷ này xử trí như thế nào? Thẩm Mộc suy nghĩ một lát, tạm thời giam giữ, dù sao nàng khi còn sống cũng là người Phong Cương ta. Trước đó nàng ẩn nấp và không hề gây hại cho bách tính, những kẻ nàng giết đều là tu sĩ của Tùng Hạc quận. Cứ giữ lại đã, sau này còn có một số việc cần hỏi nàng. Tào Chính Hương tựa hồ hiểu ngay lập tức, nhỏ giọng hỏi, vâng, đại nhân. Có cần tối nay ta biến nàng trở lại hình dáng da thịt người, rồi đưa đến phòng của ngài không? Quỷ vật dù sao âm khí cũng quá nặng, đại nhân tốt nhất nên ít tiếp xúc. Thẩm Mộc, Lan. Sau khi bắt xong Ngọc Tú Nhân, ba người Thẩm Mộc quay trở về phủ nha huyện thành. Chuyện này tạm thời không có người biết. Bọn hắn càng sẽ không đại trương kỳ cổ nói cho mọi người biết nữ quỷ đã bị bắt. Họ sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, và gán tội cho Lưu Tùng Nhân đã bị giết chết về vụ bốn người ở Tùng Hạc quận bị giết. Hơn nữa, sở dĩ làm như vậy còn có một nguyên nhân khác, đó chính là đề phòng huyện Tùng Hạc quận một chút. Trước đó Ngọc Tú Nhân tự miệng nói, huyện lệnh của Tùng Hạc huyện, Tôn Đông Thư, cũng đã tới Phong Cương. Không khó để phỏng đoán, ban đầu hắn nhất định là vì mấy vị vãn bối của huyện thành đã chết mà đến. Tuy nói cho đến bây giờ, cũng chưa từng thấy bản thân hắn đứng ra gây sự. Nhưng Thẩm Mộc đại khái cũng có thể đoán ra, lúc này Tôn Đông Thư e rằng đã biết kẻ giết chết mấy thiên tài ở Tùng Hạc huyện, chính là nữ quỷ Ngọc Tú Nhân do chính tay hắn luyện ra. Dù sao trước đó mấy người kia chết ở nhà của Ngọc Tú Nhân, nơi hắn đã từng đi qua rồi. Thêm vào đó là lúc ban đầu những lời đồn về nữ quỷ giết người. Chuỗi trùng hợp này gom lại một chỗ, rất dễ dàng liền có thể liên tưởng tới. Chỉ là mấy ngày trôi qua, Tôn Đông Thư vẫn chậm chạp chưa ra tay, cũng không ẩn nấp đến trạch viện đó để tìm Ngọc Tú Nhân, chuyện này nói ra cũng thật kỳ lạ. Thẩm Mộc chưa thấy qua Tôn Đông Thư, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Có lẽ là hắn thận trọng, tại Phong Cương có điều kiêng kỵ. Hắn sợ rằng việc bắt Ngọc Tú Nhân sẽ làm bại lộ chuyện hắn tu hành quỷ đạo ở quận huyện. Huyện Tùng Hạc thực ra không nổi tiếng lắm, trước đây Thẩm Mộc cũng chưa từng nghe nói đến, cho dù so với các quận huyện khác của Lư Châu thì chắc chắn cũng không bằng. Ít nhất, vận bảng và huyện bảng của nơi đây đều khá thấp. Nhưng bây giờ xem ra, Tôn Đông Thư huyện lệnh của huyện Tùng Hạc này có chút dã tâm, đồng thời đã ẩn mình nhiều năm, dẫn dắt tu sĩ toàn huyện tu luyện quỷ vật. E rằng hắn có mưu đồ khác. Có lẽ là muốn một lần vọt lên huyện bảng, tranh thủ danh ngạch thư viện, nâng cao địa vị tại Đại Ly. Cũng có thể là muốn có sức cạnh tranh cơ duyên của mật cảnh sau khi Phong Cương Động Thiên Phúc Địa được mở ra. Hoặc càng có thể là những mục đích khác, ngược lại, những điều này đều có thể xảy ra. Tóm lại, vô luận thế nào, Thẩm Mộc đều không thể không đề phòng. Hiện tại chính là giai đoạn then chốt để hắn bắt đầu xây dựng Phong Cương, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Liễu Thường Phong đưa mặt ra nhìn mấy người trở về. Trên tay Tào Chính Hương còn mang theo một nữ quỷ bạch cốt với oán khí mạnh mẽ. Nàng lúc này đã tỉnh lại, oán khí càng lúc càng nồng đậm, nhưng xương cốt lại run rẩy, không dám phát ra dù nửa tiếng. Xem ra, thủ đoạn của Tào Chính Hương đã dọa cho nàng sợ phát khiếp. Liễu Thường Phong rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là thủ đoạn như thế nào mà có thể khiến một nữ quỷ vừa đặt chân vào hùng phách cảnh lại xuất hiện sự sợ hãi. Các người đi bắt quỷ sao? Ở đâu ra vậy? Thẩm Mộc lười biếng không muốn nói tỉ mỉ, thuận miệng đáp, gặp trên đường thì bắt về chơi thôi, sao nào? Đẹp không? Liễu Thường Phong trong lòng im lặng, ngược lại là chấn động vô cùng. Không phải, Thẩm Mộc huyện thái gia ngươi bây giờ đã đến nước này sao? Cái này mẹ nó dù tệ đến mấy, cũng là một quỷ vật tương đương với võ cảnh mà. Gặp trên đường thì bắt về chơi, đây là lời người nói sao? Mấy ngày gần đây trái tim hắn có chút không chịu nổi, thật sự là kích thích quá lớn, hắn không định dây dưa vào đề tài này để chuốc lấy phiền phức. Khục, tạm được, cái thứ này có thể dùng vô lượng chú của Vô Lượng Sơn ta phong ấn. Nếu ngươi cần, ta có thể cho ngươi một viên. Vô lượng chú, có đáng tiền không? Nói nhảm, đó là đạo pháp cao cấp, chỉ trưởng giáo Vô Lượng Sơn mới có thể động tới. Thẩm Mộc đưa tay, được thôi, mau lấy ra đi. Một viên e là không đủ, cho ta thêm mấy viên được không? Lan, Liễu Thường Phong thật sự cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi, sao nhắc tới chuyện này, mặt mũi lại quan trọng đến vậy? Người nghĩ cải trăng à, ta cũng chỉ có một viên thôi. Vô lượng chú này là phù lục chú pháp dùng để luyện hóa yêu ma quỷ quái, cho ngươi một viên là tốt lắm rồi, ngươi lại không tu luyện quỷ đạo, có nhiều cũng vô dụng. Ai nói, nhỡ đâu ta tu thì sao, nuôi vài quỷ vật ở Phong Cương cũng không tệ chứ. Dựa vào, Thẩm Mộc ngươi đừng có đùa à, với thiên phú của ngươi, tuyệt đối đừng động vào những tà môn ma đạo đó, làm chậm trễ việc tu hành đại đạo chính thống thì hỏng hết. Thẩm Mộc thờ ơ nhún vai. Cái gì mà tu hành đại đạo, hắn đều rất vô cảm. Bởi vì cái hắn cần không phải tu hành, mà là thành tựu. Phong Cương Thành đã sửa xong, cảnh giới và đại đạo cũng sẽ theo đó mà thành tựu. Hắn còn nghi ngờ, có phải giúp từng nhà thông công thoát nước thì hắn có thể mở thêm vài khí phủ khiếu huyệt. Đương nhiên, sửa thủy đạo thì không thể, nhưng dẫn thủy hệ vào thì lại là thật. Phong Cương không có thủy hệ, không tài lộc gì cả. Từ góc độ phong thủy mà nói, núi có nước mới tốt, nhưng xung quanh lại không có sông ngòi thủy hệ, điều này thật phiền. Lấy vô lượng chú, dưới sự làm mẫu của Liễu Thường Phong, hắn thôi động pháp quyết, phong ấn phù lục vào cơ thể nữ quỷ khô lâu. Xuyên qua bộ xương trắng, có thể thấy rõ ràng một đạo phù lục màu vàng bám vào trên xương sống. Ngọc Tú Nhân đột nhiên thống khổ run rẩy, xương trắng va vào nhau kêu lạch cạch. Tào Chính Hương kịp thời giữ tay nàng lại, ngăn không cho nàng bộc phát. Liễu Thường Phong bên cạnh càng có chút ngoài ý muốn. Cái đệt, vẫn chưa bị ai luyện hóa nhận chủ sao? Thẩm Mộc, ngươi nói thật đi, có phải ngươi cướp được không? Thật sự là nhặt được. Thật có chuyện như thế sao? Ngươi kiếm bộn rồi đấy. Thẩm Mộc sững sờ, có ý gì? Liễu Thường Phong im lặng, một nữ quỷ hùng phách cảnh hoàn toàn mới chưa bị ai luyện hóa nhận chủ, hiểu không? Thì tương đương với việc người khác vất vả trồng rau cải, sau khi lớn lên lại bị ngươi vác về hầm, hiểu không? Ngươi nói vậy sớm hơn thì ta đã hiểu rồi. Bây giờ có vô lượng chu chân áp, ngươi không cần phí sức, có thể tùy thời nhỏ máu luyện hóa thu vào dưới trướng, sau này thứ này chính là người của ngươi. Là quỷ của ngươi. Sắc mặt Thẩm Mộc khựng lại, sau đó nghiêm mặt nói bậy gì đấy, ta không phải loại người như vậy. Ngươi nghĩ ta là lão Tào à, xương cốt cũng có thể. Liễu Thường Phong, Tào Chính Hương, gạch dưới. Không chiếm tiện nghi rõ rành rành thì có lỗi với thiên hạ thương sinh. Theo một luồng huyết quang chớp động, Thẩm Mộc dựa theo chỉ dẫn của Liễu Thường Phong và Tào Chính Hương, rất thoải mái nhỏ máu, trực tiếp luyện hóa quỷ vật. Một giây sau, trong tiềm thức, Thẩm Mộc liền cảm nhận được một loại sức mạnh khống chế sinh tử đối với quỷ vật. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng hiện lên hình ảnh hệ thống. Nhắc nhở, thu phục Phong Cương nữ quỷ, phát động cơ chế ban thưởng. Quỷ vật, bạch cốt. Cảnh giới, hùng phách cảnh. Chỉ số hạnh phúc, -99%. Ban thưởng, một tòa, khí phủ quỷ đạo. Ban thưởng, mảnh ghép manh mối tọa độ, 1/4 chưa mở. Hoàn tất. Thẩm Mộc sững sờ, rất đỗi ngoài ý muốn. Nữ quỷ thế mà cũng có thể mở ra, chỉ số hạnh phúc sao? Mà lại còn là -99%, oán khí lớn đến vậy sao? Ngoài thành Phong Cương, trạm dịch Quan Đạo Đình. Lúc này, trong tử quán của trạm dịch, có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Hiếm khi những nhân vật quan trọng từ các quận huyện khắp Đại Ly lại tụ hội ở đây, tự nhiên vẫn muốn làm quen một phen. Vốn dĩ là muốn đến tiểu lầu trong huyện thành Phong Cương. Bất qua bên đó điều kiện tương đối kém một chút, chủ yếu là rượu ở đó không bằng rượu tại trạm dịch quan Đạo Đình này. Dù sao đều là người cấp bậc huyện lệnh và tông chủ sơn môn, cũng không thể uống loại rượu quá tệ, làm mất hứng. Hơn nữa, trong thành Phong Cương bây giờ vẫn còn rất nhiều tu sĩ từ các phương triều khác. Để tránh để lộ bí mật nếu có quá nhiều người biết, đám người cuối cùng chọn ở lại trạm dịch quan Đạo Đình. Nơi đây hầu như đều là tu sĩ tông môn khắp nơi của Đại Ly, còn có cả người của triều đình và quân đội ở trạm dịch, so với huyện thành Phong Cương có thể an toàn hơn nhiều. Lúc này, những người đến từ quán, trong đó có vài vị chính là những người đã ngắm nhìn từ trên ban công trong trận đại chiến Thái Thị Khẩu trước đây. Nữ trưởng giáo của Phù Diêu Tông, tông chủ Tề Xuyên Quân của Tề Đạo Sơn, vân vân. Còn có một người nữa là huyện lệnh huyện Tùng Hạc, Tôn Đông Thư. Những người thuộc các quận huyện lớn cũng có rất nhiều, có những người đứng trên bảng xếp hạng có lẽ được biết đến, nhưng cũng có những quận huyện phát triển không tốt, hoặc địa vực vốn đã xa xôi, nên chỉ có thể bị gạt ra rìa. Dĩ nhiên, dù kém đến mấy thì chắc chắn cũng tốt hơn Phong Cương rất nhiều. Ít nhất huyện thành của họ mỗi năm đều có tu sĩ xuất hiện, hơn nữa có thể cùng những người của các đại quận huyện này ngồi cùng một bàn uống rượu, điều này cũng rất không tệ. Khác với bầu không khí căng thẳng trên ban công trước đó. Lần này, người phụ nữ đầy đặn của Phù Siêu Tông không còn khiêu khích, tạo ra bầu không khí dương cung bạt kiếm, mà khắp nơi đi mời rượu, tỏ ra khéo léo. Hốt nhiên, sắc mặt Tôn Đông Thư trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có thể dùng từ vặn vẹo để hình dung. Hắn bất động thanh sắc đặt chén rượu xuống, nhanh chóng bước ra khỏi tiểu quán. Hắn bước ra một bước, thân ảnh bay đến phía trên ngọn cây xa xa, bắt đầu dùng thần hồn Phong Cương để thăm dò và tìm kiếm. Sau khi kiểm tra lương cửu không có kết quả, hắn từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù, chưa kịp làm gì liền vỡ tan thành bột phấn. Đây không có khả năng, rốt cuộc là ai? Tôn Đông Thư trợn tròn mắt, sát khí dần dần nổi lên trong lòng. Ngọc Tú Nhân, nàng thà để người khác nhận chủ chứ không chịu để ta luyện hóa sao? Hừ, đừng tưởng rằng có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ phá hủy ngươi. Tôn Đông Thư âm ngoan nói, thế nhưng trong lòng lại đang điên cuồng rỉ máu. Nỗi đau lòng của hắn là thật. Hắn ta đã tìm kiếm mấy chục năm trời, hao tốn vô số thiên tài địa bảo, hơn nữa hầu hết các thủ đoạn có thể thi triển đều đã dùng hết. Cứ như vậy mới tân tân khổ khổ bồi dưỡng Ngọc Tú Nhân thành một bạch cốt nữ quỷ có thiên phú cực cao. Phải biết, tiên thiên thể chất của Ngọc Tú Nhân vốn rất đặc biệt, nếu không Tôn Đông Thư đã chẳng liếc mắt một cái đã nhìn chúng. Nếu như Ngọc Tú Nhân sau này có thể có được tài nguyên lớn hơn để tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất có thể sẽ trở thành một tôn âm thần cung phụng, phi thăng từ quỷ vật lên âm tào địa phủ. Tín ngưỡng núi non sông ngòi chính là Thành Sơn Nhạc Hà bá chính thần. Còn thờ phụng quỷ vật âm phủ thì chính là âm thần dưới đất. Nếu được vương triều đề bạt, nhập địa sách phong thì có thể trưởng quản một phương địa giới quỷ vật âm phủ, thực lực tương đối cường hãn. Và làm chủ nhân Tôn Đông Thư, một khi có một tôn âm thần trở thành hộ pháp thức thần của mình, thì chiến lực của hắn so với tất cả tu sĩ cùng cảnh giới sẽ tạo ra một khoảng cách lớn. Tương đương với việc có thêm một trợ thủ cấp võ cảnh, có thể nghĩ, điều này khiến hắn và các tu sĩ khác có sự khác biệt một trời một vực. Chỉ tiếc, tính toán kỹ lưỡng vậy mà. Mấy chục năm tính toán và chuẩn bị, dồn hết tâm huyết, cẩn thận che chở bồi dưỡng, bản thân hắn không nỡ ăn không nỡ mặc, toàn bộ tinh lực và tài nguyên đều dùng vào người nàng. Chỉ muốn chờ khi quả chín thì có thể hái. Lại vừa lúc bị một lão hán đi ngang qua, tiện tay hái mất, khi ăn còn mẹ nó ra vẻ không tình nguyện, chê không đủ ngọt. Người nói có tức hay không chứ? Niềm vui, cứ thế mà tan biến. Tôn Đông Thư tâm tính bạo phát, ngũ tạng lục phủ vì tức giận mà như muốn nổ tung theo. Nếu hắn thấy Thẩm Mộc chỉ tùy tiện nhỏ một giọt máu, không chút tốn sức đã khiến Ngọc Tú Nhân nhận chủ, có lẽ sẽ tức khắc hộc máu. Làm gì có chuyện như thế? Đương nhiên, kỳ thực, dưới sự áp chế của vô lượng chú từ vô lượng sơn, bất cứ ai đến cũng có thể thành công. Dù sao đây cũng là một trong tam đại bí tàng đỉnh cấp của vô lượng sơn. Vô lượng kiếp, vô lượng chú, vô lượng kim thân quyết. Ngay khi Tôn Đông Thư đang nổi cơn lôi đình tại chỗ, Thẩm Mộc đã bắt đầu ăn lẩu cùng mọi người trên đó. Điều duy nhất không hoàn hảo là Tống Nhất Chi, người thích ăn lẩu nhất, lại không có mặt. Nàng đi cũng được một khoảng thời gian rồi, nói là có chuyện quan trọng, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Thẩm Mộc cũng không biết nàng lúc nào có thể trở về, hoặc cũng có thể lần này đi sẽ không trở lại nữa. Dù sao cũng coi như gọi một tiếng tiện nghi sư phụ, nhưng bản thân hắn còn chưa kịp chiếm được lợi lộc gì, nếu thật sự không trở lại, thì luôn có chút đáng tiếc, dù sao mỹ nữ sư phụ cũng không phải lúc nào cũng có. Đương nhiên, những chuyện này chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện cảm khái một chút mà thôi. Bây giờ Thẩm Mộc lại có rất nhiều điều mới lạ, cần phải từ từ tìm tòi nghiên cứu. Thứ nhất chính là phần thưởng của hệ thống. Hắn không nghĩ tới Ngọc Tú Nhân lại có chỉ số hạnh phúc, dù là số âm, nhưng cũng không liên quan nhiều lắm, bởi vì dường như chỉ số hạnh phúc càng thấp, sát khí của nàng càng nồng đậm. Đương nhiên, đây chỉ là một quy luật mà hắn tra được mà thôi. Thẩm Mộc không phải người tàn nhẫn đến vậy, chắc chắn sẽ không vì tăng cường thực lực của Ngọc Tú Nhân mà đi theo con đường thấp kém này. Nếu thật sự làm như vậy, hắn cũng chẳng khác Tôn Đông Thư là bao. Cho nên, quỷ vật chỉ cần được hắn luyện hóa, hẳn sẽ được xem là phong cương quỷ. Nếu là phong cương quỷ, thì trên hệ thống cũng sẽ hiển thị chỉ số hạnh phúc của chúng, điểm này Thẩm Mộc lại hoàn toàn lý giải. Phong cương địa đồ mở ra. Thẩm Mộc mở phong cương địa đồ, sau đó lựa chọn phần thường tọa độ ghép hình thần bí cho mình. Lần này khác với mấy lần trước, không trực tiếp đưa ra hộp mù đánh dấu đặc biệt, mà yêu cầu Thẩm Mộc chọn khu vực trước, sau đó mới bắt đầu ngẫu nhiên tọa độ manh mối ghép hình. Hơn nữa, đây chỉ là một phần tư, nói cách khác, hắn còn cần kích hoạt 3 lần phần thưởng nữa mới có thể tìm ra điểm thần bí hoàn chỉnh. Rõ ràng độ khó đã tăng lên so với trước đó. Nhưng dựa theo quy luật mà nói, nếu có thể tìm được nơi thần bí cuối cùng này, thì nó chắc chắn sẽ lợi hại hơn nhiều so với vài nơi trước đó. Dù sao độ khó và thu hoạch là tỷ lệ thuận với nhau mới đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn đây là một đại bảo tàng. Đông, Nam, Tây, Bắc. Nhìn bốn lựa chọn, Thẩm Mộc liền chọn ngay Đông. Hiện tại trên bản đồ đánh dấu tọa độ thần bí, trong bốn phương tám hướng của thành, chỉ có phía Đông là hắn đi ít nhất. Khu vực thành Tây Long Tỉnh Hạm, mặc dù tạm thời không có công năng gì đặc biệt, nhưng Thẩm Mộc cũng đi không ít, theo hắn, cái tỏa Long Tỉnh kia, sớm muộn gì cũng sẽ là vật trong bàn tay hắn. Mà thành Bắc Phúc Nghiệp Hạng là Văn Tướng Từ Đường. Thành Nam dưới chân tường là Hòe Dương Tổ Thụ. Cho nên xem xét như vậy, còn thiếu khu vực thành Đông là hắn đi tương đối ít, lúc này mới chọn chữ Đông. Tọa độ manh mối ghép hình, 1/4. Thành Đông, Cổ Miếu Phố. Thẩm Mộc nhìn ký hiệu đặc biệt được đánh dấu trên bản đồ, vội vàng xem tình hình những con đường xung quanh. Ở đây có ít con đường được thắp sáng. Thành Đông được xem là khu vực đổ nát nhất của huyện thành Phong Cương, có thể tưởng tượng được, hầu như không có ai sinh sống ở đó. Phố chính rất dơ bẩn và hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có mùi khó chịu. Rất nhiều gia đình đều sớm chuyển từ thành Đông sang bên kia sinh sống. Thẩm Mộc cũng chưa từng đi qua khu vực đó. Nếu đi bộ thì vẫn còn khá xa, ít nhất là xa hơn cả Văn Tướng Từ Đường một chút. Hiện tại xem ra, vị trí tọa độ chỉ là con phố đó, không phải là nơi thần bí cuối cùng. Nhưng nếu là một mảnh ghép của manh mối, hắn cũng nên tìm thời gian đi xem. Bất quá, hiện tại cũng không quá gấp. Hắn hoàn toàn có thể chờ đến khi có phần thưởng tiếp theo rồi cùng đi xem xét. Ăn cơm xong, hắn cùng Liễu Thường Phong ước định ngày mai bắt đầu luyện chế thối thể đan và công việc trồng trọt dược liệu cần thiết. Thực ra, trực tiếp mua thối thể đan từ Vô Lượng Sơn cũng được. Nhưng Thẩm Mộc hiện tại đang cần tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hắn tính toán rằng, nếu tự mình trồng, dùng tới Tăng Phúc Điền, cùng một lô thiên tài địa bảo đó, hắn ít nhất có thể luyện chế được 3 lần đan dược trở lên. Đây vẫn chỉ là trên cơ sở Tăng Phúc Điền được gấp đôi. Nếu là được 3-4 lần Tăng Phúc, có lẽ chỉ cần rất ít thời gian là có thể luyện chế được số lượng lớn thối thể đan. Hơn nữa, công hiệu chắc chắn cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, Liễu Thường Phong chắc chắn có một số thực vật dược liệu cao cấp. Biết đâu, hắn còn có thể thử nghiệm hiệu quả của biến dị điền. Đêm khuya, căn phòng rất yên tĩnh. Thẩm Mộc bắt đầu triển khai tu luyện. Nữ quỷ Ngọc Tú Nhân đã bị bắt giữ, không cần lo lắng quỷ ác sàng nữa, hắn có thể yên tâm đột phá khí phủ. Đêm nay, Thẩm Mộc chuẩn bị đột phá tòa khí phủ thứ 47, chính là quỷ đạo khí phủ đã được ban thưởng trước kia. Nghe tên đã thấy rất đặc thù, nhưng dù sao hắn cũng đã mở 46 tòa rồi, khí phủ có lợi hại đến đâu cũng không khiến hắn kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho việc tốn kém một phen công sức. Bởi vì hắn biết, phàm là khí phủ khiếu huyệt được hệ thống ban thưởng thì chắc chắn không hề đơn giản. Cái gọi là mở quỷ đạo nhập quỷ môn. Rất rõ ràng, tòa khí phủ này liên thông với quỷ môn chuyên để luyện quỷ. Khí phủ có thể hấp thụ oán sát chi khí của quỷ vật, đồng thời có lộ tuyến vận chuyển quỷ khí đặc thù, chỉ cần có công pháp của quỷ đạo thì có thể bắt đầu tu hành quỷ đạo. Thực ra Thẩm Mộc không muốn luyện quỷ, bởi vì thứ tà môn này trông không được đẹp mắt lắm, dù sao cũng không có phong thái như kiếm tu. Hơn nữa, tòa quỷ đạo khí phủ này không liên quan nhiều đến các khí phủ khác. Nếu không luyện quỷ thì có mở hay không cũng được. Nhưng sở dĩ lựa chọn mở, chủ yếu vẫn là vì tò mò. Hắn nuốt vài viên nạp nguyên đan đã xin từ Liễu Thường Phong. Thẩm Mộc bắt đầu mở khí phủ. Long Tỉnh Hạc, Dãy Bính, cửa thứ 16. Tào Chính Hương không đẩy mở cửa sân, chỉ tiện tay vung lên, ném một đống bạch cốt vào trong trạch viện. Bạch cốt rơi vào đất tuyết trong viện, sau đó tự mình biến đổi. Cuối cùng biến thành hình dáng 5 người phụ nữ ban đầu. Cách cổng lớn, Tào Chính Hương chậm rãi mở miệng, hắc hắc, nương tử Ngọc Tú Nhân, chớ trách lão phu không biết thương hương tiếc ngọc. Người phải biết, người đã rất may mắn khi có đại nhân nhà ta làm chủ nhân của ngươi rồi. Ngọc Tú Nhân toàn thân run rẩy, dãy dụa đứng dậy trong tuyết, không dám lên tiếng. Cho đến bây giờ, khuôn mặt tà tính kia vẫn quanh quẩn trong lòng nàng. Giống như đó là thứ đáng sợ nhất đối với một quỷ vật như nàng. Nàng không dám nhìn thẳng Tào Chính Hương, cũng không dám nói lời nào. Vốn dĩ trước đây còn có ý định phản kháng, cho dù bị tinh huyết của Thẩm Mộc luyện hóa, nàng vẫn muốn thoát khỏi giam cầm. Trên đường đến, Tào Chính Hương đã trực tiếp dùng một Phật Đà Phẫn Nộ Pháp Tướng dọa nàng đến mức suýt chút nữa rớt cảnh giới từ hùng bá cảnh. Thấy không có ai đáp lại, Tào Chính Hương cười cười, sau đó đột nhiên lạnh giọng: "Đại nhân nhân hậu, không hiểu tâm tư của quỷ vật, nhưng những chuyện ngươi nghĩ không thể gạt được ta. Dù cố ý tiếp cận, hay muốn dựa vào phong cương để tính kế Tôn Đông Thư của Tùng Hạc huyện cũng được, những điều này ta đều không quản. Nhưng nếu ngươi dám uy hiếp đại nhân, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn luân hồi vào súc sinh đạo, sống còn không bằng heo chó. Nhớ kỹ chưa? Ngọc Tú Nhân ở bên trong cửa nghe vậy, lập tức quá sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ta không dám, van xin ngài buông tha ta. Tào Chính Hương lộ ra nụ cười, an ổn ở phong cương, nghe theo đại nhân, không được phản bội. Chỉ cần tận chức tận trách, ta có thể động tới tiểu thế giới động thiên, hứa cho ngươi một kiếp luân hồi tốt đẹp. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Ngọc Tú Nhân cả người ngây dại. Làm sao nàng biết được? Hôm nay, phong cương lại có một tôn chân Phật có thể thi triển lục đạo luân hồi. Ngọc Tú Nhân ghi nhớ, Ngọc Tú Nhân ghi nhớ. Tào Chính Hương hài lòng gật đầu, từ nay về sau, cứ sinh hoạt như bình thường, đừng để lộ sơ hở. Người chính là một người phụ nữ ở phong cương, đừng làm kinh động hàng xóm láng giềng. Về phần Tôn Đông Thư, nếu hắn không đến, ngươi đừng đi tìm. Nếu hắn dám đến, cứ báo cho ta biết. Là, Ngọc Tú Nhân thấp giọng đáp lại. Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài không còn cảm giác được khí tức. Nàng biết Tào Chính Hương chắc đã đi rồi. Lúc này, nàng mới thở phào, lảo đảo thân thể, với khuôn mặt trắng bệch sững sờ không nói gì. Nàng có kiến thức không ít, nhưng những chuyện xuất hiện ở phong cương huyện hiện tại thật sự quá đáng sợ. Chậc chậc, ta nói Tú Nhi à, ta cảm thấy ngươi khi mặc hồng y là đẹp nhất. Khuôn mặt của người phụ nữ này không hợp với ngươi đâu, chân thì không dài, eo cũng không thon, làn da lại chẳng đủ mềm mại. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tiếng nói đột nhiên truyền đến, Ngọc Tú Nhân sợ hãi đến xương cốt trắng bệch. Trên bức tường đầu hồi lúc này, Triệu Thái Quý không biết từ khi nào đã trèo lên trên, mặt mày nịnh nọt cười nhìn nàng. Hắc hắc hắc, đừng sợ, ta nha không giống lão già chết tiệt kia. Ta là quân nhân chính quy xuất thân, một thân chính khí. Tuyệt đối ôn nhu. Ngươi cút đi. Ôi, đừng mà, ngươi xem đêm nay cảnh sắc thật đẹp, trăng đen gió lớn. Đã ngươi ta đều không có tâm trạng ngủ, chi bằng tìm hiểu nhau thêm một chút thì sao? Ta đây không có tật xấu gì khác, chỉ là thích xương cốt thôi, thật đó. Ta một thân chính khí, ngươi một thân âm khí, hai ta tuyệt phối mà, âm với âm thành dương. Lan, Triệu Thái Quý. Sáng sớm hôm sau, tuyết lớn ngừng rơi. Phong cương thành một mảnh trắng xóa. Khi Liễu Thường Phong cùng một đám đệ tử đi tới phủ nha, hắn lại suýt chút nữa rớt quai hàm vì kinh ngạc. Thẩm Mộc, ngươi lại mở thêm một tòa khí phủ, 67 tòa, điều này không thể nào. Liễu Thường Phong vẫn còn cố gắng dãy dụa lần cuối. Thẩm Mộc đang ăn bánh gối mặn do Tào Chính Hương chiên, rất bình thản gật đầu. À, chẳng phải hôm qua ta đã luyện hóa nữ quỷ rồi sao? Cho nên phải mở quỷ đạo khí phủ, rồi nhập quỷ môn chứ. Nếu không sau này làm sao nuôi nàng đây? Liễu Thường Phong suýt chút nữa thổ huyết. Ông nội ngươi, nói chuyện có thể đừng vô lý như thế được không? Chỉ vì bắt một con quỷ mà liền mở ra được sao? Quỷ đạo khí phủ nhà các ngươi muốn mở là mở ngay à? Đây chính là khiêu huyệt khí phủ ngang cấp với bát môn đấy. Cũng là một con người ư? Rốt cuộc là mở thế nào? Thẩm Mộc liếm liếm rau quả, thật sự là tùy tiện mở thôi. Một ngày, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, Liễu Thường Phong ngũ vị tạp trần. Cứ tiếp tục như vậy không được đâu, lại mẹ nó qua 2 năm nữa, chẳng phải sẽ vượt qua mình sao? Hiện tại còn có thể đối thoại tử tế, đến lúc đó chẳng phải là... Liễu Thường Phong không dám nghĩ tới, không được, hắn phải nhanh chóng cố gắng tăng lên cảnh giới. Ngươi ăn nhanh đi, xong việc ta sẽ giúp ngươi luyện thối thể đan, nhưng ngươi trước tiên phải cho ta một thiên thánh nhân đạo trương. Quá trình luyện chế thối thể đan, đây là loại đan dược căn bản nhất trong tất cả. Nhưng cũng chỉ có duy nhất loại đan dược này là có lợi ích cực lớn đối với luyện thể cảnh. Trước khi chưa đạt tới chú lô cảnh, thối thể đan gần như là loại đan dược cốt lõi nhất của tu sĩ luyện thể. Một mặt là rèn luyện tột cùng cho nhục thân, mặt khác chính là củng cố bản nguyên để đặt nền móng cho việc trở thành tu sĩ và mở khí phủ về sau. Nhiều khi người ta đều nói tu hành dựa vào thiên phú, sự thật cũng đúng là như vậy, nhưng nếu chỉ muốn bước vào luyện thể cảnh thì không hẳn là không thể nếu không có thiên phú. Dù sao luyện thể cũng không cần đốn ngộ đại đạo, mà là thuần túy tu luyện nhục thân để đả thông cảm giác đối với nguyên khí. Nếu điều kiện cho phép, hoàn toàn có thể lợi dụng lượng lớn đan dược để cưỡng ép nâng cao. Đương nhiên, cũng chỉ vẻn vẹn là luyện thể cảnh mà thôi. Còn về phần cảnh giới cao hơn, ví dụ như chú lô cảnh và đăng đường cảnh về sau, thì đây không chỉ là vấn đề đan dược. Rất nhiều binh sĩ trong quân đội các phương triều đều là luyện thể, kỳ thực phần lớn họ đều là sau khi nhập ngũ, lợi dụng đan dược quân đội cấp phát để mạnh mẽ tiến vào luyện thể cảnh. Đây gần như là trang bị bình thường của mỗi đội quân. Còn về sau, thì tùy thuộc vào cơ duyên và ngộ tính của mỗi cá nhân, nếu có thể tiến thêm một bước, thì quan hàm phẩm cấp trong quân đội khẳng định cũng sẽ được đề bạt thăng cấp. Trong viện lạc rộng rãi, Liễu Nham Nhân ưỡn bộ ngực xinh đẹp, thở phì phò nói đây không thể nào. Họ Thẩm, người có phải bị ngớ ngẩn không? Sau lưng nàng, hơn 10 đệ tử Vô Lượng Sơn cũng nhìn Thẩm Mộc như nhìn một kẻ ngớ ngẩn. Trong ánh mắt rất đỗi coi thường, thậm chí còn có chút tức giận. Liễu Thường Phong mang vẻ mặt xấu hổ và bất đắc dĩ. Thẩm Mộc, ta nói ngươi có thể nói tiếng người không? Một vạn viên thối thể đan, Chưa kể 10 đệ tử ta mang tới đây có hoàn thành được không, chỉ riêng những đan dược này cần phối hợp dược liệu địa bảo, cũng đã không phải một con số nhỏ. Vô Lượng Sơn chúng ta hàng năm sản lượng cũng chỉ là 1-2 vạn, ngươi có phải uống say nói bậy bạ gì không? Vốn dĩ hắn nghĩ rằng, Thẩm Mộc tối đa cũng chỉ muốn tầm 1.800 viên là đủ rồi, dù sao thứ này không phải viên thuốc thông thường, mà mẹ nó là đan dược cần phải hao phí nguyên khí của tu sĩ để luyện chế. Đằng nào cũng là tiền mà, dù sao sẽ không thật sự muốn cho tất cả mọi người ở Phong Cương cưỡng ép đạt tới luyện thể cảnh chứ. Ý nghĩ này, e rằng ngay cả đại ly đệ nhất Lưu Châu quận huyện cũng không dám nghĩ tới. Vừa mở miệng đã là 1 vạn, thật sự coi thứ này là kẹo đậu sao? Nói làm là làm ngay sao? Thẩm Mộc không để ý tới ánh mắt sắc bén của Liễu Nham Nhân, càng không thèm để ý ánh mắt khinh bỉ của các đệ tử Vô Lượng Sơn xung quanh. Hắn xắn tay áo lên, cúi đầu nhìn về phía mấy thứ dược liệu mà Liễu Thường Phong bày ra. Liễu Thường Phong, vậy dựa theo thuyết pháp trước đây của ngươi, dược tài quan trọng nhất và quý giá nhất của thối thể đan chính là cây long thể thảo này đúng không? Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc đang nghiêm túc nghiên cứu, bất đắc dĩ thở dài. Hắn quyết định hôm nay nhất định phải kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho hắn một chút, cho hắn biết độ khó. Nếu không, hắn còn thật sự cho rằng tu sĩ luyện đan rất nhẹ nhàng, thiên tài địa bảo có thể tùy tiện hái đâu. Không sai, công hiệu chủ yếu của thối thể đan thể hiện, 90% đều là dựa vào cây long thể thảo này, còn về phần những dược liệu phối hợp khác, ngược lại tương đối ít, mà giá tiền cũng rất rẻ, sản lượng cũng lớn, nhưng duy chỉ có cây long thể thảo quan trọng này thì khác. À, nói thế nào? Long thể thảo không phải dược liệu cấp thấp, mà là một loại dược liệu cao cấp. Thứ nhất là chu kỳ sinh trưởng tương đối dài, dù có trải qua nguyên khí tầm bổ và phương pháp bồi dưỡng đặc thù để gia tốc, cũng cần 3-5 năm mới có thể mọc ra một cây. Thứ hai, tỷ lệ sinh sôi và sống sót của loại long thể thảo này không cao. Đương nhiên, đây cũng gần như là đặc tính chung của tất cả thiên tài địa bảo cao cấp, vật hiếm thì quý mà. Sau khi một cây long thể thảo trưởng thành, về cơ bản chỉ có thể cho ra một hạt giống, ngay cả khi cấy ghép bộ rễ, cũng chỉ có thể được 1-2 cây. Cho nên, nếu vận khí tốt, tối đa sau khi bồi dưỡng thành công một cây long thể thảo, vẹn vẹn có thể có được 1-2 cây tăng trưởng về số lượng. Nhưng đó là trong tình huống chưa tính đến 1/2 tỷ lệ sống sót, tình trạng thực tế là, phẩm chất và dược lực của long thể thảo khi trưởng thành cũng sẽ không đồng đều, không nhất định mỗi cây long thể thảo đều có thể luyện ra 5-10 viên thuốc, có khi chỉ đủ 1-2 viên cũng đã là khá lắm rồi. Liễu Thường Phong cũng không nói ngoa, những điều hắn nói đều rất đúng sự thật. Long thể thảo tuy nói là dược tài chính của thối thể đan, nhưng đồng thời cũng là dược liệu phối hợp cho nhiều loại đan dược khác, tuy chưa đạt tới tình trạng cung không đủ cầu, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Liễu Nham Nhân với vẻ mặt ngạo khí nhìn Thẩm Mộc đang giữ im lặng, đắc ý nói, huyện lệnh đại nhân, bây giờ đã hiểu rồi chứ. Đừng coi thường việc luyện đan, đây không phải nói xô một chút là có thể thành công, 1 vạn viên ư, người trước hãy giải quyết vấn đề long thể thảo rồi nói sau. Thẩm Mộc nghe tiếng, ngẩng đầu, cười nhìn về phía nàng, Liễu cô nương, vậy theo ý cô nương, nếu ta có thể cung cấp đủ long thể thảo, các ngươi liền có thể luyện ra sao? Liễu Nham Nhân tự tin cười một tiếng, vòng tay ôm ngực, khiến đôi gò bồng đào lại bị ép cao hơn. Hừ, vấn đề là ngươi có lấy ra được không? Luyện chế thối thể đan có gì khó với chúng ta, ngươi có thể lấy ra được, chúng ta liền có thể luyện ra. À, Thẩm Mộc nhíu mày, chuyện này là thật sao? Đương nhiên, cũng không phải xem thường ngươi, chỉ bằng một mình ngươi huyện lệnh, ngươi có lấy ra được không? Ha ha, Liễu Nham Nhân khẽ cười nói. Liễu Thường Phong cau mày đưa tay ra hiệu. Ra hiệu Liễu Nham Nhân đừng vô lễ như vậy, sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Mộc. Khụ, Thẩm Mộc à, chuyện này ngươi hãy cân nhắc lại một chút đi. 1 vạn viên thối thể đan cần rất nhiều long thể cỏ, đây không phải là một con số nhỏ. Dù ngươi có mua trực tiếp từ Vô Lượng Sơn đi chăng nữa, trưởng giáo quản lý ruộng thuốc của tông môn cũng sẽ không bán cho ngươi đâu, vì Vô Lượng Sơn cũng không có nhiều. Thẩm Mộc tự tin mỉm cười, khẽ lắc đầu, không, ta không mua, ta chuẩn bị tự mình trồng. Phốc, ha ha, ha ha ha. Chưa kịp đợi Liễu Thường Phong nói gì, các đệ tử Vô Lượng Sơn phía sau đã không nhịn được cười phá lên. Tự mình trồng ư, người này không lầm đấy chứ. Đây đúng là rau cải trăng ư, nói trồng là trồng được ngay. Thẩm huyện thái gia, ngươi sẽ không thật sự coi long thể cỏ như những loại hoa màu bình thường ngoài ruộng đồng huyện thành của ngươi chứ. Đây chính là thiên tài địa bảo, thổ địa và hoàn cảnh thông thường căn bản không thể trồng được. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể nghịch tiết khí để trồng hoa màu, nhưng dược liệu thì khác, ở Phong Cương nơi này không thể nào trồng được long thể cỏ. Liễu Nham Nhân không chút khách khí nói, trong mắt nàng và các đệ tử Vô Lượng Sơn, Thẩm Mộc đây hoàn toàn là kẻ si nói mộc. Dù hắn quả thực có thiên phú trong phương diện tu hành, nhưng thuật nghiệp có chuyên môn. Luyện đan, trồng trọt, chú binh, vẽ phù lục, vân vân, đây đều là những lĩnh vực khác cần dốc lòng nghiên cứu. Nơi nào là chuyện có thể hoàn thành chỉ bằng vài lời nói qua loa. Điều này thật quá viển vông, hão huyền. Liễu Thường Phong cũng im lặng không nói. Hắn không hề châm chọc, bởi vì những lời cần nói đều đã được Liễu Nham Nhân và các nàng nói hết rồi. Thẩm Mộc không bận tâm đến thái độ của những người xung quanh, hắn cầm long thể cỏ lên nhìn về phía Liễu Thường Phong, ngươi mang theo bao nhiêu đến? Lần này đến ta chỉ mang theo 50 cây giống, số này hẳn là đủ cho 180 viên thuốc rồi, nhưng 1 vạn viên thì thật sự không thể nào được. Và lại, Phong Cương của ngươi cũng không cần nhiều như vậy chứ. Thẩm Mộc không để ý đến lời đó, vươn tay, đều đưa cho ta đi, ta sẽ trồng. Mấy ngày nữa ta sẽ đưa cho các ngươi mượn, đến lúc đó cũng đừng quên những gì các ngươi đã nói nhé, dược liệu đủ thì có thể luyện. Liễu Nham Nhân tức giận cười, Thẩm huyện lệnh, chúng ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao ngươi lại không hiểu? Ngươi ở Phong Cương không thể nào trồng được đâu. Thẩm Mộc lắc đầu, nhìn chằm chằm bộ ngực đang đung đưa của nàng nói, ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta tự có biện pháp. Ngươi, hừ, Liễu Nham Nhân không nói gì. Nàng ta cảm thấy người đàn ông này nhất định là nông cạn, ngoan cố không thay đổi. Nàng cũng không biết Trường Giáo rốt cuộc thích hắn điều gì, cứ đợi mà mất mặt đi. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ lấy thảo dược ra, hắn biết tính cách của Thẩm Mộc, một khi đã quyết định thì chắc chắn không ai có thể ngăn cản được hắn. Thẩm Mộc, đây là 50 gốc, ngươi thật sự có nắm chắc không? Ta chỉ có chừng này thôi, nếu bị ngươi làm hỏng thì 1000 viên thuốc cũng mất sạch, trừ phi ngươi dùng tiền hương hỏa mua từ Vô Lượng Sơn. Thẩm Mộc bỏ long thể cỏ vào không gian túi thơm, sau đó khoát tay, yên tâm đi, ta nắm chắc lắm. Long thể cỏ ta sẽ tự mình giải quyết, còn về những dược liệu khác thì cứ coi như tiền lời của Thiên Thánh Nhân Đạo Trương kia. Nghe đến đây, ánh mắt Liễu Thường Phong tràn đầy hoài nghi, hắn khẽ đưa mắt nhìn, ta nói Thẩm Mộc, ngươi đừng gạt ta chứ, chẳng lẽ ngươi thật sự có ư? Dĩ nhiên, Thánh Nhân Đạo Trương mà thôi. Chán, Liễu Thường Phong càng nghe hắn nói vậy lại càng không tin, thế, vậy ngươi bây giờ đưa cho ta luôn đi. Thẩm Mộc cười lắc đầu, Thường Phong à. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giao dịch này còn chưa thành công mà đã muốn thu hồi vốn có phải là quá nóng vội không? Ít nhất cũng phải chờ ta trồng xong long thể cỏ, các ngươi bắt đầu luyện đan xong xuôi, ta mới đưa cho ngươi chứ. Liễu Thường Phong hậm hực, đạo lý thì là đạo lý, nhưng lời nói đã thốt ra rồi, trong lòng ai cũng không có chút chắc chắn nào cả. Vốn dĩ hắn đã bị điều kiện tốt này lung lay rồi, nếu đến lúc đó không đạt được gì thì xem như một chuyến tay không. Dĩ nhiên, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Ít nhất việc Thẩm Mộc luyện được Vô Lượng Kim Thân Quyết đến đệ tam trọng cũng coi như một phát hiện trọng đại, ít nhất đến lúc đó khi mang các đệ tử về Vô Lượng Sơn cũng coi là có việc để báo cáo. Rời khỏi trạch viện, Thẩm Mộc ngựa không dừng vó, lập tức hướng thẳng đến hậu sơn ngoài thành. Kỳ thực, lần này thối thể đan, hắn nhất định phải có được, dù sao hắn có tăng phúc rồi. Hơn nữa, đây chẳng qua là một thử nghiệm nhỏ ban đầu, thối thể đan chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi. Rất nhanh, Thẩm Mộc đã đến hậu sơn, tuyết động vẫn chưa bao phủ hoàn toàn ruộng đồng, nhưng những điều này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc trồng trọt, dù sao đây là cánh đồng đặc biệt mà hệ thống đã mở khóa. Tăng phúc ruộng, biến dị ruộng. Nhắc nhở, long thể cỏ đã xác nhận hoàn tất, điều kiện phù hợp. Nhắc nhở, tăng phúc biến dị đồng đều cần thanh toán tối thiểu 1000 điểm danh vọng. Danh vọng hiện tại 4300. Mời lựa chọn ruộng đồng. Thẩm Mộc nhớ trước đây, khi trồng nguyên khí gạo, hiệu quả tăng phúc gấp đôi cũng cần khoảng 1000 điểm danh vọng. Cho nên, những vật phẩm cấp cao thông thường hẳn là đều có mức khởi điểm là 1000 điểm danh vọng. Kỳ thực, cái giá này rất đắt, cấp cao mới chỉ là khởi đầu, sau này nếu trồng những vật phẩm càng quý hiếm thì không chừng mức khởi điểm sẽ lên đến vài nghìn điểm danh vọng cũng nên. Tăng phúc ruộng, Thẩm Mộc lựa chọn. Nhắc nhở, mời lựa chọn bội số tăng phúc. Thẩm Mộc suy tư một lát. Dựa theo lời Liễu Thường Phong đã nói trước đó, nếu không tính bất kỳ hao tổn hay thất bại trong quá trình luyện chế, một cây long thể còn nhiều nhất có thể luyện ra lượng dược liệu tương đương 10 viên thối thể đan. Hiện tại hắn có 50 gốc trong tay, vậy tối đa cũng chỉ là 500 viên thuốc. Nếu tăng phúc ruộng cho hiệu quả trồng trọt gấp đôi, đó sẽ là 1000 viên. Nếu gấp 3 thì là 1500, nhưng lại cần thanh toán trực tiếp 2000 điểm danh vọng. Thẩm Mộc cao mày suy tư hồi lâu, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, không chút do dự chọn hiệu quả gấp đôi trước. Trước đó hắn vẫn chưa phát hiện điều này. Nhưng sau khi tự mình tính toán và suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn dường như đã tìm ra một lỗ hổng bắc của hệ thống. Hắn đích xác có thể thanh toán một lần vài nghìn điểm danh vọng để thu được hiệu quả tăng phúc bội số lớn hơn, như vậy sau khi thu hoạch có thể một lần giải quyết số lượng thối thể đan cần dùng. Nhưng hắn còn có thể lựa chọn một phương pháp khác. Đó chính là trước tiên chọn hiệu quả gấp đôi, sau đó chờ đến khi tăng phúc kết thúc, thu hoạch xong, rồi lại một lần nữa trồng trọt. Vẫn lựa chọn 1000 điểm danh vọng, tăng phúc gấp đôi. Như vậy nói cách khác, lần thứ hai trồng long thể cỏ, vốn dĩ đã là long thể cỏ có dược lực gấp đôi, giờ lại được tăng phúc gấp đôi trên cơ sở đó, vậy chính là 4 lần. Mà tổng cộng 2 lần, hắn cũng chỉ cần thanh toán 2000 điểm danh vọng. Nhưng nếu hắn trực tiếp lựa chọn tăng phúc 4 lần, thì sẽ cần 3000 điểm danh vọng. Tuy nói có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng lại có thể tiết kiệm được 1000 danh vọng. Hắn thậm chí có thể thực hiện nhiều lần, số lần càng nhiều, mức tăng phúc càng nhiều, nhưng lại tiết kiệm được càng nhiều danh vọng. Đậu mợ, ta là thiên tài. Thẩm Mộc kích động, cảm giác như mình đã kiếm được lời. Đối với hắn, danh vọng cực kỳ quan trọng cho việc sử dụng các chức năng của quê hương. Hiện tại, rất nhiều chức năng trong bảng còn chưa mở ra bất kỳ vật phẩm nào. Nếu không thể tích lũy thêm chút danh vọng, nhỡ đâu sau này có thần khí nào đó, ngầu, đến mức hắn chỉ có thể nhìn mà không dùng được thì sao? Hơn nữa, Hoè Dương Tổ Thụ và Văn Tướng Từ Đường, muốn sử dụng đều cần danh vọng. Đặc biệt là sau đó phải chọn lựa đạo trương của thánh nhân từ mẫu chữ khác trên Văn Tướng Từ Đường cho Liễu Thường Phong, đây cũng là một khoản chi tiêu lớn. Cho nên, có thể bớt thì bớt. Tuy nhiên, nghĩ ngược lại, cũng không cần quá lo lắng, mặc dù gần đây 50 tráng hán ở Phong Cương làm việc ban đêm có chút chậm chạp. Danh vọng không còn thu được nhiều như lúc ban đầu. Nhưng ngay sau đó, thối thể đan sẽ được cung ứng, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là cũng có thể kiếm được một khoản lớn. Nhắc nhở, 1.000 danh vọng đã thanh toán thành công. Ruộng tăng phúc, chức năng tăng phúc gấp đôi đã mở ra. Loại thực vật, long thể thảo 49 cây. Nhắc nhở, theo phân chia khối lập phương, chỉ cần đặt vào là được. Thẩm Mộc thanh toán danh vọng, dựa theo lời nhắc trong đầu của quê hương, ném long thể thảo vào từng ô vuông nhỏ ngay ngắn trên ruộng đồng. Vừa lúc là 49 ô vuông. Số lượng thực tế không phải 50 gốc mà là 49, Thẩm Mộc cố ý giữ lại một cây. Đây là cây hắn chuẩn bị để trải nghiệm ruộng biến dị. Hắn đã mong đợi điều này từ rất lâu, nhưng vì chưa có được thực vật cao cấp đạt chuẩn, nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Hôm nay cuối cùng cũng có được long thể thảo, để biến nó thành một kỳ bảo vật, hắn nhất định phải thử một lần. Nhắc nhở, ruộng tăng phúc đã hoàn tất việc trồng trọt. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, Thẩm Mộc cầm cây long thể thảo cuối cùng, đi về phía ruộng biến dị ở một bên khác. Biến dị ngẫu nhiên và không xác định. Nghe nói chức năng này cũng rất kích thích. Theo hắn, quê hương còn vui hơn cả trò chơi hộp mù tọa độ thần bí gì đó. Ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của những điều chưa biết. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải vì sao Tào Chính Hương lại thích xương cốt. Cũng chính vì sự không chắc chắn đó mới có mị lực. Có khả năng bên dưới bạch cốt là một thân thể xinh đẹp, cũng có khả năng là khổ, dù sao đại khái là ý đó. Ruộng biến dị cần thanh toán 1.000 danh vọng. Nhắc nhở, biến dị không rõ, hệ thống không chịu trách nhiệm về kết quả. Danh vọng hiện tại, 3.300. Có muốn trồng không? Trồng. Danh vọng hiện tại, 2.300. Thẩm Mộc lại thanh toán 1.000 danh vọng cho ruộng biến dị. Tuy nói thứ này giống như quay số trúng thường, ngay cả hệ thống cũng không thể xác định sự biến dị tương lai là tốt hay xấu, thậm chí có thể là một lời cảm ơn quý khách đã chiêu cố. Tuy nhiên, Thẩm Mộc cảm thấy việc thử nghiệm như vậy vẫn rất cần thiết. Tục ngữ nói, liều một phen xe đạp biến mô tô, nhỡ đầu biến dị ra thứ gì đó nghịch thiên, thì hắn sẽ kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.